Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba gia đình bên nhà mẹ đẻ của ba nàng dâu nhà họ Vệ đều tức giở khi con gái đi theo chồng. Nói đi là đi, suốt mười mấy năm không qua lại trước đây họ còn tự an ủi rằng nhà con gái còn đó. Con gái chắc chắn sẽ quay về, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng giờ nhà họ Vệ bán cả nhà, rõ ràng là không định trở lại nữa. Sinh con gái không mong ăn nhờ uống nhờ, nhưng ít nhất ngày lễ ngày Tết cũng được nhận chút quà cáp. Nuôi con gái 20 năm, cha mẹ nào chẳng mong lúc mình già yếu, không còn làm việc nặng được nữa, sẽ có con gái ở bên chăm sóc, giúp giặt giũ, nấu nướng. Họ tự vấn lương tâm, ngày xưa đâu có tệ bạc với con gái, sao con gái lại nhẫn tâm thế? Người ta nói con gái gả đi như bát nước hất ra ngoài, không còn liên hệ nhiều với nhà mẹ đẻ. Nhưng ít ra nước đổ ra còn làm ướt đất, đằng này nước chưa kịp rơi đã bốc hơi sạch, không còn chút dấu vết. Đúng là sinh con gái như nuôi con người ta. Bà cụ Lý, bà cụ Trương và bà cụ Diêu bàn bạc với nhau, nghĩ ra cách đòi chút tiền bù đắp tìm Tôn Nhị Anh đòi tiền bán nhà của nhà họ Vệ, coi như số tiền đó là phần con gái nộp về nhà mẹ đẻ, sau đó không ai nợ ai. Mấy ba người tự thấy yêu cầu này chẳng hề quá đáng. Liền kéo nhau đến nhà Tôn Nhị Anh nói ý định. Tôn Nhị Anh lo không cãi nổi ba bà, liền nghĩ ra một cái cớ. Số tiền đó là tiền bán nhà của chị tôi. Bao nhiêu tiền đều ghi rõ ràng trong hợp đồng. Nếu tôi đưa cho các bà, bảo tôi ăn nói thế nào với chị tôi. Tôi khuyên các bà đừng có mơ tưởng đến số tiền này. Nếu thiếu một xu, đó là trộm hoặc cướp. Các bà cứ chờ mà ngồi tù đi. Bà cụ Diêu lẩm bẩm nhỏ. Chị bà nhiều tiền như vậy, thiếu gì chút tiền bán nhà. Tôn Nhị Anh lập tức cãi lại. Còn cái nhà bà nhiều như thế, giờ còn định trông chờ vặt lông nhà con gái nữa sao? Đã không phải đồ của mình mà cũng dám mở miệng đòi. Chị tôi lấy lại tiền của mình thì có gì sai? Bà cụ Trương vẫn ôm hận chuyện ngày trước Trương Xuân Nha lấy tiền lì xì của bà ta mà không chia cho đám trẻ bên nhà họ Trương. Chúng tôi sinh con gái, nuôi nó hơn mười mấy năm, giờ nó nói đi là đi. Chẳng đoái hoài gì đến cha mẹ già. Tôi lấy chút tiền thì có gì sai? Tôn Nhị Anh lạnh lùng đáp. Nếu con gái bà đồng ý cho, chị tôi cũng gật đầu, thì không sai. Nhưng giờ con gái bà có đồng ý không? Chị tôi có gật đầu không? Bà tự đến đây xin tiền, bà xem là gì? Trộm, lừa đảo, cướp, các bà mau về đi. Tôi không rảnh ngồi đây tranh cãi. Nếu còn nghĩ đến số tiền này, cứ việc lên công an mà giải quyết. Bà cụ Lý là người quan hệ tốt nhất với con gái, bà ta suy nghĩ một lúc rồi bảo Tôn Nhị Anh. Nhị Anh, bà đừng giận, bà cũng biết nhà tôi thế nào rồi. Con trai nhiều, con gái ít, dựa vào sức của tôi và ông Lý, không thể lo hết cho ba đứa con trai đều lấy được vợ. Tôi luôn mong Lan Tử giúp đỡ, nhưng Lan Tử đi mười mấy năm rồi, tình mẹ con nhạt như nước lã. Nếu không phải sợ thằng ba ở nhà không lấy được vợ, tôi cũng chẳng muốn phiền đến nó. Bà có thể cho tôi số điện thoại của Lan Tử không? Để tôi nói chuyện, xem nó có thể cho tôi mượn ít tiền cưới vợ cho thằng ba không? Sau này nhà tôi sẽ kiếm tiền trả dần. Bà cụ Lý là người biết điều. Trước đây quan hệ với bà cụ Vệ cũng khá hòa thuận. Tôn Nhị Anh không muốn làm người ác, liền đồng ý với bà cụ Lý. Nhưng bà cụ không dám để lại số điện thoại của nhà họ Vệ tại thôn đầu đảo, sợ sau này sẽ gặp nhiều phiền phức. Tôn Nhị Anh dẫn bà cụ Lý đến phòng truyền tin của ủy ban thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, truyền tin vừa lắp thêm hai cái loa mới, kỹ thuật viên đang chỉnh loa. Điện thoại được gọi đi, bà cụ Vệ nghe Tôn Nhị Anh nói bà cụ Lý muốn mượn tiền Lan Tử, liền đồng ý ngay. Giờ số tiền bà cụ Vệ tiêu đều do con trai và con dâu gửi về báo hiếu. Con dâu kiếm tiền thì tất nhiên nên giúp đỡ nhà mẹ đẻ một chút. Cách Trương.